là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, một đạo sét đánh thành cặn bã canh thứ nhất. Lão sư trong hộp có 10 khỏa đường, vừa vặn học sinh có 10 người. Lão sư nói, mỗi người các ngươi muốn phân đến khỏa đường, đồng thời trong hộp còn muốn còn lại một viên. Xin hỏi làm sao chia? Lôi công ma thần trợn tròn như chuông đồng mắt to. Thanh âm ầm ầm, tại đen nghịt trong mây đen cuồn cuộn quanh quẩn ra, giống như là cửu thiên lôi động. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền như thế nhanh chóng nhẹ nhõm trả lời xảy ra vấn đề, Lôi công ma thần lại liền vội vàng hỏi, cái này cũng đơn giản, 10 khỏa bánh kẹo, cho 10 cái học sinh một người phát một viên. Cuối cùng ngay cả đường mang hộp cùng một chỗ cho một người. Lý Dạ Huyền vừa nói, một bên mở ra bộ pháp, đạp về xuống một cây kim loại tròn sử. Tựa hồ cũng không cần lôi công ma thần nói cho hắn biết. Đáp án của hắn đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Nhìn lôi công ma thần trợn tròn con mắt bộ dáng, tự nhiên biết, Lý Dạ Huyền trả lời, lại một lần đáp đúng. Bị Lý Dạ Huyền thế như trẻ tre giải đáp nan đề, Lôi công ma thần lập tức cảm thấy tức giận, tiếp xuống hỏi được vấn đề, một cái so một cái khó. Kết quả Lý Dạ Huyền cơ hồ căn bản không cần quá phí công phu, cơ hồ tất cả đều là dây đáp. Mặc dù có khó khăn, hắn cũng chỉ là suy nghĩ 5-6 giây liền tính toán ra tới. Một vấn đề cuối cùng đáp xong, Lý Dạ Huyền thuận lợi từ cuối cùng một cây kim loại tròn sử bên trên nhảy tới đối diện trên mặt đất. Đến nơi đây, Lý Dạ Huyền xem như thuận lợi thông qua được cửa thứ 5. Cửa thứ nhất, mũi tên lửa, 383. Cửa thứ hai, đánh chuột đất. Cửa thứ ba, di động mê cung. Cửa thứ tư, bể bơi. Đến cửa thứ 5, Lý Dạ Huyền đã thuận lợi đem qua 5 cửa toàn bộ công lược. Sau lưng chính là cổng truyền tống. Lý Dạ Huyền không có vội vã đi vào, mà là quay đầu nhìn về phía đối diện Lâm Hiểu. Cùng một cái khác thông qua 4 quan, sống đến bây giờ người sử dụng, nếu như không có kỳ tích, Lâm Hiểu cùng hắn chỉ sợ là không cách nào thông qua cửa thứ 5 cửa ải. Còn lại, đến lượt các ngươi lên. Lôi công ma thần nhìn thấy Lý Dạ Huyền thuận lợi thông quan về sau, tức giận đến siết chặt nắm đấm. Trong tay lôi công thiết chùy cùng lôi công thiết chùy toát ra màu lam điện hoa. Nếu như không phải quy tắc trò chơi có hạn, lôi công ma thần chỉ sợ đã sớm nhịn không được một cái búa cho Lý Dạ Huyền gõ đi qua. Ta, Lâm Hiểu lui lùi bước co lại, thân hình về sau rút lui, không dám đứng ở kim loại tròn sử bên trên. Mới Lý Dạ Huyền quá quan thời điểm, lôi công ma thần hỏi được đại bộ phận vấn đề, Lâm Hiểu nàng đều không cách nào đáp đi lên. Nếu như là nàng đi lên, cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Nhanh lên a! Một người khác tại Lâm Hiểu phía sau đem Lâm Hiểu lui, BFBS một thanh để Lâm Hiểu thân hình bất ổn, một cước tiến lên dẫm tại kim loại tròn sử bên trên. Lâm Hiểu muốn lập tức đem chân từ kim loại tròn sử rút trở về, kết quả lôi công ma thần đã úng thanh mở miệng cười gằn nói ra, Tiểu Minh cùng Tiểu Hoa mua 10 cân mật ong chứa ở một cái trong cái bình lớn, muốn đem mật ong chia đều, chỉ có 2 cái bình, một cái vừa vặn chứa 7 cân, một cái khác vừa vặn chứa 3 cân. Như thế nào mới có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất đem mật ong phân ra đến? Ta, Lâm Hiểu gặp được loại này đề toán, trực tiếp hai mắt biến thành màu đen, trong đầu giống như là bay vô số con ong mật, thả ra thanh âm ông ông. Ta, mật ong, lôi công ma thần thấy thế, mặt ngoài cười gằn, đáy lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy biến thái. 10, 9, 8, Lôi công ma thần bắt đầu đếm ngược. Lâm Hiểu cái trán vội vã đổ mồ hôi, vội vàng nói, trước tiên đem một cái 3 cân bình đổ đầy, sau đó đem đổ đầy 3 cân bình mật ong, lại rót vào đến 7 cân bình bên trong, lại sau đó tiếp lấy. Lâm Hiểu đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mạch suy nghĩ toàn bộ gãy mất, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, đơn giản như trời mưa. Phía sau quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Lý Dạ Huyền là nghĩ đến đáp án, nhưng là hắn không cách nào đi trợ giúp Lâm Hiểu. Lôi công ma thần cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong lôi công thiết chùy cùng thiết chùy. Lại, Lâm Hiểu mồ hôi trên trán giống như là đứt dây chân trâu, chảy xuống trôi, chỉ sợ ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Mình rõ ràng không có uống nước, lại có thể ra nhiều như vậy mồ hôi. Không cần lại, ngươi đánh nhầm, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, lôi công ma thần quát lên một tiếng lớn, tráng kiện giống như chân cánh tay nâng lên, uốn lượn thời điểm, giống như là thổi phồng giống như nâng lên từng cái khối cơ bắp. Lôi công ma thần một tay vung lên lôi điện thiết chùy, một tay nắm chặt lôi điện thiết chùy, hàn quang lấp lóe thiết chùy mũi nhọn, nhắm ngay Lâm Hiểu, sau đó một cái búa hung hăng gõ xuống đi. Đông, một tiếng kinh thiên động địa kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Lôi điện thiết chùy cùng lôi điện thiết chùy va chạm mặt. Bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa hoa, cùng lam sắc thiểm điện, những thứ này nhỏ vụn lam sắc thiểm điện thuận lôi điện thiết chùy hình nón lan tràn xuống dưới, sau đó tụ tập đến thiết chùy mũi nhọn. Mũi nhọn giống như là một cái mâu miệng, tụ tập lam sắc thiểm điện, âm vang ở giữa, giống như là một đạo thô to như thùng nước lam lôi cột sáng phun ra xuống dưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật căn bản chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Lôi công ma thần đánh xuống thiết chùy, một đạo màu lam lôi điện từ thiết chùy bên trên phun ra ngoài, tốc độ quá nhanh, đơn giản giống như là xé rách không gian. Đứng tại kim loại tròn sử phía trên Lâm Hiểu, căn bản không kịp tránh né, cả người đã bị lam lôi cột sáng bổ trúng, huyết nhục trong nháy mắt quá trình đốt cháy, biến thành một khối than đen, sau đó rơi vào địa, lại vỡ thành mấy đoạn. Kim loại tròn sử giống như là cột thu lôi, dẫn dắt đến màu lam lôi điện, đảo vào đến dưới mặt đất, sau đó tiêu tán không thấy. Lâm Hiểu, liền cái này chết rồi. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, một cái khác, cũng là duy nhất còn dư lại người sống sót. Nhìn trợn tròn mắt, toàn thân tay chân lạnh buốt, quay đầu liền chạy. Lúc này, cửa thứ tư cổng truyền tống cửa vào đã đóng lại, người kia ghé vào trên vách tường, hai tay đánh vách tường, điên cuồng mà cầu cứu, nước mắt chảy ngang, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, ai có thể cứu ta? Đúng rồi, Lý Dạ Huyền, ngươi nhanh cứu ta a, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu ta đúng không? Người kia dựa vào vách tường, nhìn thấy đứng tại bờ bên kia Lý Dạ Huyền, sau đó đáy mắt dâng lên một tia hy vọng mong manh. Hoàn toàn coi Lý Dạ Huyền là làm cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Muốn bắt lấy, kết quả, hắn tuyệt vọng. Lý Dạ Huyền lạnh lùng đảo qua người kia một chút, sau đó quay người xuyên qua cửa thứ 5 cổng truyền tống. Không, mau cứu ta, ngươi không muốn đi. Lý Dạ Huyền, ngươi chết không yên lành, ta làm lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, mặc kệ người kia lại thế nào gào thét, Lý Dạ Huyền đã nghe không được. Hắn xuyên qua rời đi cửa thứ 5 cổng truyền tống. Đến tận đây, qua 5 cửa đã bị Lý Dạ Huyền thuận lợi thông qua. Ngón tay đau, từng chữ chậm rãi gõ, quá khổ cực. Loại này gõ chữ cảm giác rất thống khổ. Cầu cái nguyệt phiếu, cầu hoa tươi,